Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 52, Sawamura trả thù. Sawamura nghi hoặc, hai gần lẻ một dạng có hắn cũng rất muốn biết. Akusu là làm sao xác định Sawamura thứ nhất cầu sẽ không vung chay. Sawamura ném bóng, xem ra thích làm gì thì làm. Kỳ thực phi thường hợp quy củ đặc biệt, đối mặt cần phải cẩn thận đối xử đối thủ. Hắn càng sẽ tôn trọng hết thảy bóng chày quy tắc ngầm. Picture trên gò Akusu đối với Sawamura thứ nhất cầu không vung chày, đúng là không có chút nào kỳ quái điểm này. Ghế phóng viên lên Uwada Akiko, nhưng phi thường giật mình, cảm giác Sawamura bạn học thật giống bị đối thủ nhìn thấu như thế. Thứ nhất cầu không có dự định muốn vung chày đây. Fujio gật gù, ở sân bóng chày lên có một ít không có minh văn quy định quy tắc ngầm, trong đó có như vậy một cái. Trước hai cái batter đều là một cầu bị giải quyết tình huống. Đã hai ao, người thứ ba batter là sẽ không thứ nhất cầu vung chày này, chủ yếu là vì nhiễu loạn pitcher tiết. Tấu, đây cũng quá cứng nhắc chứ. Sawamura tuyển thủ không giống như là như vậy cứng nhắc người a. Chuyện như vậy cùng với nói cứng nhắc, không bằng nói là kinh nghiệm quý báu đến càng thích hợp chút một ít quy tắc ngầm. Có thể duy trì mấy chục năm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Sawamura tuyển thủ lựa chọn tôn trọng những quy tắc này, cũng có đạo lý của hắn. Duy nhất làm người ta giật mình chính là hắn những này tâm tư hiển nhiên bị Seihu cao trung pitcher Akusu tuyển thủ đoán được, lúc này mới cố ý ném tốt đánh ngọt cầu đến thị uy, đồng thời cũng là vì nhiễu loạn Sawamura tuyển thủ. Uwada Akiko nhìn mình lom lom mắt to chữ, không rõ nhìn Fujio liền như vậy bình thường một viên ngọt cầu. Sao vậy, để chính mình tiền bối nói chuyện, liền trở nên kinh tâm động phách cơ chứ? Kinh tâm động phách giao chiến vẫn còn tiếp tục, Sawamura đương nhiên sẽ không bởi vì Akusu một viên khiêu khích cầu thì có lay động trong tay hắn chày liên tục lay động. Ánh mắt sắc bén nhìn picture trên gò Akusu chờ nhìn hắn ra chiêu, vèo. Đang lúc này, Akusu đệ nhị cầu liền đến tốc độ thật nhanh, có tới 104. Batter box lên, Sawamura trong tay chày, cũng là xoay tròn, mạnh mẽ đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay ra ngoài, đúng. Phao, này viên bay ra ngoài tiểu cầu rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài, một cái strike, một cái phao trong chớp mắt. Sawamura bị hai strike truy bước batter box lên. Sawamura sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cầu là góc ngoài slider. Này cầu trực tiếp đến strike zone ở ngoài. Sawamura nỗ lực đập chủ lực bên trong là tốt lắm rồi, muốn đánh vào sân bóng. Thực sự không sao vậy hiện thực, người đây là chính mình muốn chết. Sawamura ánh mắt chìm xuống, hắn tuy rằng không có Akusu đến thông minh, nhưng cũng có một chút. Trước Sawamura đánh bóng, vung chày từ trước đến giờ tích cực, hắn cực nhỏ có bị hai strike truy bước thời điểm, bởi vì bị hai strike truy bước trước, hắn liền đem cầu đánh ra đi tới, mặc kệ người có bao nhiêu thông minh. Ném bóng giải quyết đối thủ đều là cần tư liệu, ta hai strike sau khi đánh bóng tư liệu người nên không siêu tập đến bao nhiêu coi như có. Cái kia mấy cái cũng rất khó tạo thành số liệu lưu đến phân tích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi sao vậy để giải quyết ta? Sawamura đứng bóng tư thế, kéo càng mở ra hai cái chân, vượt thành đại đại một chữ. Trong tay chày nâng rất cao, chày còn ở hơi lay động đối mặt Akusu. Trong ánh mắt của hắn chỉ có đấu trí, không có nửa phần mê man cát trơ vị trí. Hai gân linh trong lòng theo bản năng chính là một do dự nhìn Akusu hai cầu. Sawamura lại vẫn có thể không hề bị lay động như vậy đối thủ. Bọn họ trước rất ít đụng tới Akusu ném bóng, thật giống như câu cá như thế, hắn ném càng nhiều, dây câu liền thả càng dài, câu ngư cũng lại càng lớn. Dĩ vãng Butter đối mặt Akusu đều sẽ có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, bọn họ sẽ không thoải mái, sẽ xúc động, mà Sawamura trên mặt hoàn toàn không có loại vẻ mặt này. Đối mặt Akusu mở ra mạc nhện, hắn thật giống như chơi đặc kỹ như thế, linh xảo qua lại trong đó. Picture trên gò Akusu cũng giống như vậy, ném bóng tiết tấu cũng không hề biến hóa. Vèo, màu trắng tiểu cầu nhẹ nhàng ném lại đây. Đây là trên áp Sawamura động thái thị lực, tuy rằng không có Kominato Kaka tốt, nhưng trên áp cùng phổ thông cầu vẫn là có thể miễn cưỡng phân ra đến. Đối với Akusu trên áp, Sawamura hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày. Loại này chờ đợi là một cái ngắn ngủi vừa nguy hiểm, quá trình vung chày thời cơ sớm một chút không được, muộn không một chút nào hành, nhất định phải vừa đúng. Sawamura rất có kiên trì, đây là hắn kiếp trước thêm kiếp này vô số lần thi đấu kinh nghiệm đổi lấy một người năng lực. Ngoại trừ hắn chuyên nghiệp kỹ năng và tình thương ở ngoài, hắn cá nhân kiến thức cũng quyết định thành tựu của hắn hiện tại. Cao trung bên trong, kiến thức so với Sawamura càng cao hơn, thực sự là không tìm ra được hắn đợi được. Chính là hiện tại, Sawamura trong tay chày, thật giống vũ khí thông linh giống như vậy, linh xảo vung vẩy đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó như diều đứt dây như thế, bay ra ngoài, cầu đánh ra đi. Sawamura trên mặt cũng mang ra mấy phần nụ cười. Akusu, đời này, ta rốt cục bắn trúng ngươi cầu. Catcher vị trí, hai gân linh nhìn Sawamura đem cầu đánh ra đi, thật giống như nhìn thấy phi trùng tránh thoát mạng nhện như thế, trong mắt tràn ngập khó mà tin. Nổi điều này mà khả năng, Akusu dĩ nhiên ném ba bóng, vẫn không có đem Butter cho mạng lưới trụ đại ma vương Sawamura Aizun. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi vào ngoài sân trống rỗng bên trong. Sehu chốt giữa cùng cánh phải bên ngoài đều chênh lệch hai bước, không có có thể tiếp được bóng chày. Chờ mắt nhìn bóng chày từ bọn họ trước mắt bay ra ngoài, Sawamura mượn cơ hội này một hơi lên gôn hai trước. Akusu bắt double hit, bây giờ Sawamura cũng như thế bắt double hit, hai người giao thủ xem như là kẻ tám lạng người nửa cân hai ao. Gôn hai có người, ma vương đại nhân. Trên khán đài, Miyamoto người bạn nhỏ tiếng nói cũng đã không bình thường. Phía sau hắn, hơn 2000 ma vương cấm vệ quân các anh em càng là đứng lên đến đủ thanh hoan hô. Ma vương, ma vương, vừa bắt đầu là chính bọn hắn, sau đó Sekishin huynh đệ hội các anh em cũng đến giúp đỡ đến cuối cùng. Toàn trường trông đỡ Seido cao trung phen bóng, theo đồng thời sôi trào lên, tình cảnh chưa từng có kịch liệt. Đập thứ tư, chốt không một, Yuki tuyển thủ, Sawamura bắt double hit. Sau đó Yuki đội trưởng đứng lên batter box, Seido cao trung khu nghỉ ngơi tiểu đồng bọn đều ngồi không yên, bọn họ từng cái đứng lên đến, thỏa hích gào thét, đội trưởng, Tesu, bắt hit đi. Cuộc tranh tài này, song phương picture đều phi thường khiến người ta cảm thấy vướng tay chân, có thể tưởng tượng. Thi đấu thắng bại rất khả năng chính là hai cái picture trong lúc đó tranh tài trước tiên ghi điểm. Một phương đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bây giờ chính là Seido cao trung ghi điểm cơ hội tốt. Sehu cao trung khu nghỉ ngơi Seiji huấn luyện viên do dự một chút, cuối cùng không có đối với trên sân picture đánh ra ám hiệu, hắn tin tưởng Akusu nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.